Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hồng Vân. Vì vậy, làm tiếp dẫn chuẩn đề bị nữ oa đánh bẹp rồi nửa ngày trời sau thật vất vả rút ra một điểm không? Tưởng nhìn một chút Bất Chu Sơn tình hình chiến đấu như thế nào lúc, nhưng chỉ có thấy được trống rỗng Bất Chu Sơn. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài bọn họ sư huynh đệ hai cái mặt dày. Ở chỗ này bị nữ oa đập loạn, còn không phải là vì ngăn chặn nữ oa để cho Vu tộc có cơ hội để lợi dụng được. Bọn hắn bây giờ bị ngược lâu như vậy, người nhưng nói cho ta biết Vu tộc đã sớm rút lui. Lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp dẫn trên mặt đau khổ vẻ càng thêm nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở dài. Tiếp dẫn âm thầm truyền âm nói, sư đệ, Vu tộc đã rút quân rồi, chuyện không thể làm, chúng ta đánh tiếp nữa cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể vô ích mất ra mặt, trở về a. Nghe vậy, chuẩn đề cũng là nhẹ nhàng thở dài, giống như sư huynh nói, tiếp dẫn chuẩn đề đi, nữ oa cũng không có ngăn trở, chung quy, mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề hai người bị nữ oa một người đập loạn, thế nhưng bọn họ chung quy cũng là thánh nhân, muốn đi nữ oa vẫn là không ngăn được. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đập phá nửa ngày nữ oa khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Bất quá, nhìn tiếp dẫn chuẩn đề hai người thảm đạm hạ trang, một đám đại năng đều là âm thầm nhắc nhở chính mình nhất định không nên tùy tiện dẫn đến nữ oa. Ngay cả thời gian qua kiêu ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như vậy. Chung quy nắm giữ tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh nữ oa, không chiến cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Một điểm này chúng thánh bên trong chỉ có nắm giữ thiên địa huyền hoàng tháp lão tử có thể cùng sánh vai. Nguyên thủy bàn cổ phiên mặc dù uy lực vô song, thế nhưng người đả kích mạnh hơn nữa không đánh tan được người khác phòng ngự nhưng cũng là vô dụng. Ngược lại, người khác đả kích cho dù không phải rất mạnh, thế nhưng nếu như ngươi không có phòng ngự trí bảo người khác lại như cũ có khả năng uy hiếp được ngươi. Hơn nữa, Nguyên Thủy lại vừa là cái loại này cực kỳ sĩ diện hão người. Vì vậy, khi nhìn đến tiếp dẫn chuẩn đề này mất hết mặt mũi tình huống sau đó như thế nào lại nguyện ý đi dẫn đến nữ oa, có thể nói, sáu thánh bên trong, luận đơn đả độc đấu, duy nhất có thể cùng nữ oa đánh một trận cũng chỉ có lão tử. Chung quy, song phương đều có phòng ngự trí bảo. Đánh hơn nửa người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá, dứt bỏ những thứ này không nói. Vu Yêu ngưng chiến, này hồng hoang nhưng là có thể nghênh đón một trận an bình thời gian. Hơn nữa, tại cũng không đủ nắm chặt trước. Vu Yêu hai tộc sợ rằng đều không biết lại dễ dàng động thủ. Nhưng mà biết rõ hồng hoang đại thế đi về phía Diệp Huyền cũng rất rõ ràng. Những thứ này cũng chỉ là biểu tượng thôi. Tiếp xuống tới vô luận là Vu tộc vẫn là Yêu tộc, cũng sẽ toàn lực đi tìm tăng cường mấy phe phương pháp Vu Yêu đệ nhị thế chiến. Thánh nhân lần đầu tiên hiển lộ ở hồng hoang bên trên uy năng không thể nghi ngờ để cho vô luận là Vu tộc vẫn là Yêu tộc đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Vì vậy, vô luận là vậy một bên cũng sẽ đi tìm cầu có khả năng đối phó thánh nhân phương pháp. Mà dứt bỏ không tu nguyên thần Vu tộc không nói, đối với Yêu tộc tới nói, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là sinh ra một vị chân chính thuộc về Yêu tộc thiên đình thánh nhân. Thế nhưng, thành thánh, lại nói dễ dàng sao? Thành thánh chi pháp có ba loại, lấy lực làm đạo tự nhiên không cần nhiều lời. Liền bàn cổ đại thần đều chưa thành công phương pháp, những người khác càng không có hy vọng, cho tới Trảm Tam thi thành thánh. Thiên đình trong mọi người tu vi cao nhất Đông Hoàng Thái Nhất cũng vẻn vẹn chỉ là chém lưỡng thi tu vi, lại cùng ba thi chứng đạo cũng kéo không được quan hệ. Cho tới cuối cùng một loại công đức chứng đạo, hiện nay hồng hoang, lại nào có khổng lồ như vậy công đức. Nhưng mà tự làm thiên đình mọi người đối với cái này đều không có đầu mối chút nào thời điểm. Côn bằng nhưng là có một cái ý niệm. Vì vậy, làm thiên đình một đám cao tầng lại lần nữa tụ thủ thảo luận chuyện này lúc, Côn bằng nhìn vô kế khả thi mọi người, nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Nếu chư vị đều không có có ý định gì, bổn tọa mấy ngày nay nhưng là có một cái ý nghĩ. Nghe vậy, Phục Hy vội vàng nói. Yêu sư mời nói. Nhìn một cái một mặt khẩn thiết Phục Hy. Lại liếc mắt một cái phảng phất không để ý chút nào Đế Tuấn. Côn Bằng trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Ngoài miệng nhưng là nhàn nhạt nói. Không biết chư vị có thể biết có một vật được đặt tên là Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí. Nghe vậy, Đế Tuấn Phục Hy mấy người liếc nhau một cái. Phục Hy nghi ngờ nói. Hồng Mông Tử Khí. Thành thánh chi cơ. Có thể thành thánh. Đây là đạo tổ chính miệng nói. Chúng ta như thế lại không biết. Chỉ là yêu sư vì sao nói về vật này. Chẳng lẽ yêu sư biết rõ nơi nào có Hồng Mông Tử Khí. Nói xong lời cuối cùng, Phục Hy ngữ khí không khỏi có chút kích động. Thấy vậy, Côn Bằng khẽ lắc đầu một cái. Hồng Mông Tử Khí ngay cả đạo tổ cũng chỉ có 7 đạo. Bổn tọa nhưng lại đi đâu làm đi. Chỉ bất quá, bổn tọa không có, cũng không có nghĩa là chúng ta tựu không được đến Hồng Mông Tử Khí. Chư vị còn nhớ được kia cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí tung tích. Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Đế Tuấn mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Thử dò xét nói. Yêu sư nói là Hồng Vân. Nghe được Hồng Vân danh tự này, vẻ tàn nhẫn tại Côn Bằng trong mắt lóe lên. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Kia cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí, không phải là rơi vào trên người hắn sao? Nghe vậy, Phục Hy nhưng là cau mày nghi ngờ nói. Yêu sư thế nào nói ra lời này? Hồng Vân Hồng Mông Tử Khí chính là đạo tổ ban thưởng, há cho chúng ta cướp đoạt. Hơn nữa, Hồng Vân tại Hồng Hoang bên trên giao hữu rất rộng, lại cùng kia Trấn Nguyên Tử chính là bạn thâm giao, như hình với bóng, muốn tính toán hắn, như thế nào dễ dàng như vậy. Nhưng mà, đối với cái này Côn Bằng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Phục Hy đạo hữu lời ấy nhưng là vô cùng nhỏ mọn rồi. Chẳng phải gặp đạo tổ ban thưởng 7 đạo Hồng Mông Tử Khí. Bất kể là dùng phương thức gì, đều đã có 6 vị trước sau thành thánh rồi. Mà Hồng Vân nhưng chậm chạp không có thành thánh. Này há chẳng phải là nói rõ hắn không có thành thánh cơ duyên. Hơn nữa, trong 7 người, 6 người khác đều bị đạo tổ thu làm môn hạ. Duy chỉ có Hồng Vân không có. Cái này há chẳng phải là biểu lộ đạo tổ đối với cái này thái độ. Cho tới những thứ kia quen biết hời hợt, càng là không cần để ý. Cho tới Trấn Nguyên Tử, nghĩ tới ta Thiên Đình, còn có thể sợ hắn hay sao? Hồng Mông Tử Khí, người có đức chiếm lấy. Mà này Hồng Vân, cũng không xứng làm người có đức này. Vì vậy, chúng ta lấy Hồng Mông Tử Khí, nhưng là thuận theo thiên đạo. Nghe vậy, Đế Tuấn mấy người trố mắt nhìn nhau, nhưng hiển nhiên là bị Côn Bằng nói với tâm. Vẻn vẹn chỉ là do dự trong nháy mắt, Đế Tuấn liền hạ quyết tâm. Yêu tộc đang cùng Vu tộc trong đụng chạm đã liên tục thất bại 2 lần rồi. Lần đầu tiên là Hồng Quân xuất thủ, lần thứ 2 là Nữ Oa xuất thủ, yêu tộc này mới có thể bảo toàn. Thế nhưng lần sau đây, cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ có người cứu yêu tộc. Mà nếu yêu tộc đã thuộc về loại trình độ này, nếu vẫn lo trước lo sau, như vậy sợ rằng yêu tộc liền lại cũng không có chiến thắng Vu tộc cơ hội. Thà rằng như vậy, còn không bằng buông tay đánh một trận. Nếu yêu sư nói như vậy chuyện này liền giao cho yêu sư rồi. Yêu tộc hy vọng, liền toàn bộ nhờ cậy cho yêu sư rồi. Vi thần, lĩnh mệnh, lấy được Đế Tuấn gật đầu đồng ý sau đó. Côn Bằng xoay người đi ra Lăng Tiêu Điện. Giờ phút này hắn, u ám trong ánh mắt tất cả đều là sắc bén vẻ. Hồng Vân, người cũng nên vì ngươi hành động trả giá một chút tới. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.